Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1079, C1079, chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, thừa nhận công kích của Diệp Tinh, những cường giả này hiển nhiên cũng ngăn cản, nhưng lại bị thương. Lực công kích của hắn càng mạnh, dưới một kiếm lại có hơn 100 người bị thương. Mọi người càng kinh hãi, nhưng trên mặt bọn họ lại không có vẻ sợ hãi. Bởi vì, Diệp Tinh lần này không cách nào đánh chết bọn họ. Kiếm ngân này rốt cuộc là làm sao có được bảo vật? Thực lực lại chênh lệch với chúng ta lớn như vậy, lúc này ánh mắt Khôn Nham Mộc âm trầm nhìn Diệp Tinh. Sau khi khiếp sợ, trong mắt Khôn Nham Mộc lại có một sự tham lam. Có bảo vật cường đại như vậy, hơn nữa còn có một món tựa hồ có thể làm cho điểm ảo rơi xuống càng nhiều, nếu như đánh chết hắn, nói không chừng ta có thể lấy được. Ha ha, nhiều dị tộc như vậy đến đối phó một mình ta, làm cho một nhóm 100 người bị thương, Diệp Tinh cũng đồng dạng bị công kích, khóe miệng hắn lại có máu chảy ra, trên mặt lộ ra một tia châm chọc, cười to nói. Kiếm ngân, người đánh chết nhiều cường giả như vậy, hôm nay ngươi phải chết. Những cường giả khác đều giống giận, không hay rồi, kiếm ngân không ngăn cản được. Trong thành trì, sắc mặt đám người Viên Sơn khẽ biến. Cho dù bọn họ lo lắng cũng không dám đi tới, lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần tiến vào chiến trường, lập tức tử vong, căn bản sẽ không giúp được gì cho Diệp Tinh. Trong sân đấu, thân ảnh Diệp Tinh không ngừng lướt qua, thương thế tựa hồ đang tăng thêm, mà linh hồn của hắn phát ra, một mực chú ý khu vực trong phạm vi 10.000 cây em. 1.500 người, 1.600 người, hắn không ngừng tính toán số lượng cường giả tiến vào khu vực này. Vẫn còn kém một chút, khoảng cách những cường giả này với nhau có chút xa. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, kim nguyên bao phá, chỉ có thể có tác dụng trong phạm vi 10.000 cây em, vượt qua phạm vi này, một chút tác dụng cũng không có. Một khi sử dụng, cường giả không ở trong phạm vi tuyệt đối sẽ điên cuồng chạy trốn, lần sau tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện. Vì vậy, đây là cơ hội duy nhất của Diệp Tinh. Ha ha, hơn 2.000 cường giả vẫn không giết được ta. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh lại cười to nói, Khôn Nham Mộc, các ngươi cũng chỉ có như vậy thôi. Kiếm ngân chết tiệt, bọ cạp khổng lồ giận dữ quát, không phải ngươi cũng chỉ là dựa vào bảo vật của thế giới ảo sao? Nếu như ở bên ngoài, ngươi có thể ngăn cản được một đạo công kích của ta sao? Lúc này Khôn Nham Mộc đã vô cùng nghẹn khuất trong lòng. Ông ta là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cường đại, muốn giết ai mà chẳng được, nhưng hiện tại liên hợp nhiều cường giả như vậy lại không giết được kiếm ngân. Bảo vật cũng là ta dựa vào bản lĩnh lấy được, ta chỉ biết, Khôn Nham Mộc ngươi không phải là đối thủ của ta. Khóe miệng Diệp Tinh nhấc lên, mang theo một tia châm chọc. Ta bây giờ tính toán thời gian cho các ngươi xem 2.300 cường giả đỉnh cấp của các đại tộc quần sẽ tiêu hao bao lâu để giết được ta nhé. Tay phải Diệp Tinh huy động, lại thật sự xuất hiện một cái đồng hồ đo thời gian, mặt trên đồng thời còn có thời gian biểu hiện ra. Nhân loại kia, ngươi đây là muốn chết. Mọi người không cần nương tay cho hắn, đánh chết kiếm ngân đi. Rất nhiều cường giả dị tộc thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ tức giận. Mỗi một người của bọn họ ở bên ngoài ai mà không phải là cường giả đỉnh cấp chứ? Vậy mà lại bị thế giới ảo hạn chế, còn bị kiếm ngân cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng nhóm người rõ ràng gia tăng công kích, 1.800, 1.900, 2.000. Lúc này trong lòng Diệp Tinh rõ ràng không còn bình tĩnh nữa, lúc này đã có 2.100 người tiến vào trong phạm vi 10.000 cây em rồi. Phụt, bỗng nhiên, trong miệng hắn phun ra từng ngụm máu, tốc độ tựa hồ thoáng cái chậm lại. Hà, hắn rốt cục chống đỡ không nổi rồi, gia tăng công kích, rất nhiều dị tộc thấy thế, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Họ đến gần Diệp Tinh hơn, kiếm ngân, chết đi, trong một nhóm phía trước. Một con yêu thú hổ nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động quang mang khát máu. Từng đạo công kích đánh tới, tốc độ Diệp Tinh càng là không ngăn cản được, trong miệng phun ra từng ngụm máu. Chẳng qua lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn vừa vặn nhìn thấy yêu thú hổ khổng lồ kia, Long Vũ, muốn ta chết, chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Ồ lên, tay phải nắm chặt, lập tức trong tay Diệp Tinh xuất hiện một quả cầu màu vàng. Tay phải nắm chặt, lập tức trong tay Diệp Tinh xuất hiện một quả cầu màu vàng. Khuôn mặt hắn bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn phía. Kiếm Ngân dừng lại rồi. Trong tay hắn xuất hiện cái gì vậy? Quả cầu màu vàng kia là sao? Đó là một bảo vật đặc thù sao? Không cần quan tâm đến những thứ khác. Dừng lại là tốt nhất. Liên thủ công kích, giết chết hắn đi. Đúng, có hơn 2.000 cường giả đỉnh cấp chúng ta. Hắn tuyệt đối không ngăn cản được. Từng tiếng gầm giận dữ không ngừng truyền đến. Dưới sự bao vây của nhiều cường giả như vậy, cho dù thực lực của Diệp Tinh gấp trăm lần bọn họ, cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Cách chương.